người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 404, Bảo Bảo có thể giúp ba ba đi trong thư phòng cầm sách sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tơ Lâm Hiên cười ngồi dậy, xoa nhị Bảo đầu. Cái kia ba ba hôm nay thì dùng các Bảo Bảo kem đánh răng, bất quá bàn chải đánh răng, ba ba có chính mình nha. Cái kia ba ba dùng ta. Nhị Bảo huy động con của mình đồng kem đánh răng, một bên Đại Bảo cùng Tam Bảo cũng tiếp cận tới. Ba ba, dùng ta mà. Ta, tốt, Lâm Hiên lần lượt sờ đầu của đứa bé. Các ngươi ba cái, mỗi người kem đánh răng ba ba đều dùng một chút, có được hay không a? Được. Bọn nhỏ lập tức cười rộ lên, dường như chính mình thật làm cái gì đặc biệt chuyện không tầm thường một dạng. Trên thực tế, vô luận là Lâm Hiên vẫn là Dương Tử Di tất cả đều đánh giá thấp các Bảo Bảo dự định. Chiếu cố ba ba, giúp mụ mụ chia sẻ gánh vác không cho mụ mụ khổ cực như vậy. Quyết tâm, cặp vợ chồng đều coi là bọn nhỏ, chỉ là tâm huyết dâng trào chơi đùa giống như làm ầm ĩ một hồi về sau, liền sẽ hành quân lặng lẽ. Thế mà kết quả lại là, ba ba, ăn cơm, ba ba, người uống không uống nước nha, ta đi cho người rót cốc nước, ba ba ta cho người kể chuyện cười có được hay không a, ba ba ta khiêu vũ cho người thấy được hay không. Dạng này ngươi liền sẽ cao hứng đi, đây là lão sư dạy múa nha. Toàn bộ buổi sáng, ba cái các Bảo Bảo theo rời giường bắt đầu, liền một mực là dạng này. Toàn bộ quá trình ăn cơm, thậm chí cơm nước xong xuôi về sau, bọn nhỏ đều thỉnh thoảng sẽ lẻn đến Lâm Hiên bên người đến, hỏi thăm hắn khát không khát nha, có đói bụng không nha, có không hề không vui nha. Đối với cái này, Lâm Hiên có chút sờ khóc sờ cười, mặc dù là bọn nhỏ dây dưa mà cảm thấy một chút đau đầu, nhưng càng nhiều hơn là nồng đậm ấm áp. Các Bảo Bảo quan tâm như vậy hiếu thuận ba ba, để hắn. Viên lão phụ thân tâm đắc đến trước nay chưa có an ủi. Dương Tử Di càng là ở một bên, đem bọn nhỏ đáng yêu hành động cho ghi lại. Tốt các Bảo Bảo, thời gian không còn sớm, mụ mụ muốn đưa các ngươi đi tiểu học nha. Vừa nghe đến mụ mụ nói như vậy à, bọn nhỏ có chút không vui. Đại Bảo cộc cộc chạy tới mụ mụ trước mặt thân thù nắm lấy nàng váy, dao động rõ rệt thân thể nho nhỏ, làm nũng nói. Mụ mụ, có thể hay không đi tiểu học a, quảng cáo. Tại sao vậy, Đại Bảo không muốn đi cùng các tiểu bằng hữu chơi sao? Đại Bảo quay đầu nhìn một chút ba ba, tiếp lấy lại đối mụ mụ nói ra. Ta muốn phải ở nhà bồi tiếp ba ba, dạng này ba ba sẽ cao hứng. Ta cũng vậy, ta cũng là. Nhị Bảo cũng chạy tới Tam Bảo ngay sau đó đuổi theo. Mụ mụ chúng ta có thể giúp một tay ừ, chúng ta có thể cho ba ba rót nước, cho ba ba kể chuyện xưa, bồi ba ba chơi, dạng này mụ mụ cũng không cần khổ cực như vậy á, chúng ta cũng phải cùng mụ mụ một dạng chiếu cố ba ba. Nên nói như thế nào đây? Dương Tử Di trong lúc nhất thời phát hiện mình thế mà không có cách nào phản đối bọn nhỏ một mảnh hào tâm. Tốt các Bảo Bảo, các ngươi có thể loại suy nghĩ này, ba ba liền đã rất cao hứng, chẳng qua nếu như các ngươi đi lên tiểu học ba ba sẽ càng cao hứng nha. Thật sao, Lâm Hiên mà nói để hai cái tiểu gia hỏa có chút do dự. Nhị Bảo càng là theo bên người của mẹ chạy tới, ngẩng đầu nhìn ngồi tại trên xe lăn ba ba, mở to ngập nước mắt to. Chúng ta đi tiểu học ba ba sẽ càng cao hứng sao? Tam Bảo không cần cùng ca ca tỷ tỷ nhóm cùng đi học tự nhiên có thể trong nhà bồi tiếp ba ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nếu như Bảo Bảo nhóm hôm nay biểu hiện rất tốt, lại từ lão sư cái kia bên trong đạt được lão sư lời khen ngợi, ba ba liền sẽ càng cao hứng hơn. Thật sao, thật, ngao, nói hết lời, bọn nhỏ đồng ý để mụ mụ đưa bọn hắn đi vườn trẻ. Lão công, trước khi đi, Dương Tử Di hơi có vẻ mấy phần lo âu nhìn lấy Lâm Hiên. Lão công bình ta đưa bọn nhỏ đi tiểu học, đợi lát nữa thì lập tức quay lại, ngươi. Cá nhân trong nhà không có vấn đề sao? Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng, sờ lên Tam Bảo đầu. Đây không phải còn có Tam Bảo ở nhà bồi tiếp ta sao, mặt khác trong nhà còn có quản gia, người hầu gái bọn họ toàn đều có thể chiếu cố ta. Chấm, đến là ngươi, trên đường chú ý an toàn, lái xe chậm một chút, cẩn thận một chút. Ừm, ta đã biết, ta đi bọn nhỏ đưa tới trường học bên trong, sau đó liền trở lại. Bảo Bảo cùng ba ba nói bái bai. Ba ba bái bai, chúng ta đi học á, ba ba, bái bai. Tốt Bảo bối, trong trường học muốn nghe lão sư lời nói nha. Ừm đây này, chờ Dương Tử Di, mang theo Đại Bảo, Nhị Bảo, rời khỏi nhà bên trong, Tam Bảo ngẩng đầu, nhìn lấy ba ba. Ba ba, có cái gì muốn để Bảo Bảo giúp đỡ sao? Ừm, Bảo Bảo, có thể đi trong thư phòng, đem trên bàn sách cho ba ba lấy tới sao? Lâm Hiền nghĩ, đối với Tam Bảo nói ra, tốt lắm, ba ba, Bảo Bảo có thể giúp ba ba cầm. Tam Bảo nghe xong lời này, vội vàng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, phiền phức Bảo Bảo nha. Hì hì, cái kia ba ba, Bảo Bảo đi giúp ngươi cầm ừm, đi thôi. Nhìn lấy Tam Bảo rời đi, Lâm Hiên hướng một bên người hầu gái, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người hầu gái nhẹ gật đầu, đi theo Tam Bảo sau lưng. Tam Bảo bây giờ còn nhỏ, tuy nhiên Lâm Hiên để hắn giúp mình bận bịu đi trong thư phòng trên bàn sách cầm sách, nhưng là vẫn cần phải có người nhìn lấy. Rất nhanh, Tam Bảo thì từ trong thư phòng, lấy ra một quyển sách chạy chậm đến ba ba trước mặt. Ba ba, ta lấy tới Bảo Bảo thật lợi hại. Lâm Hiên tiếp nhận Bảo Bảo quyển sách trên tay, sau đó sờ lên Tam Bảo đầu. Bảo Bảo, ba ba muốn nhìn sẽ sách, ngươi phải bồi ba ba cùng một chỗ nhìn sao? Quảng cáo, muốn, Tam Bảo giơ tay lên, nãi thanh nãi khí nói. Một bên người hầu gái, giúp Tam Bảo đầu tới một cái ghế, để cho hắn ngồi tại Lâm Hiên bên cạnh. Tam Bảo bò lên trên cái ghế, ngồi tại ba ba bên cạnh, bồi tiếp ba ba cùng một chỗ đọc sách. Cũng không lâu lắm, bên ngoài, một vị người hầu gái, đem Triệu Vũ gia dẫn vào. Lâm Hiên, ngươi thế nào? Mới vừa vào cửa, Triệu Vũ gia nhìn đến Lâm Hiên ngồi tại trên xe lăn, liền vội vàng tiến lên hỏi. Vũ gia, sao ngươi lại tới đây? Ta, không sao, nhìn đến Triệu Vũ gia tới, Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn. Ta à, cũng là vừa mới chuẩn bị khi đi làm, nhận được Từ Di tin tức. Mới biết được ngươi hôm qua xảy ra sự tình, nếu như các ngươi không có nói, ta còn thật không biết. Triệu Vũ gia lắc đầu, muốn không phải Dương Tử Di nói cho nàng, nàng còn thật không biết. Hiện tại Triệu Vũ gia cũng không có cùng Lâm Hiên bọn họ ở cùng một chỗ. Cho nên trước tiên, cũng không biết Lâm Hiên ra chuyện tin tức. Ta không có, không phải chuyện lớn. Vậy là tốt rồi, chuyện phát sinh ngày hôm qua, hôm nay Tử Di mới nói cho ta biết, còn coi ta có phải hay không bạn thân. Triệu Vũ gia lắc đầu, có chút tức giận nói ra. Di Di, đừng ầm ĩ, ta cùng ba ba đang đọc sách Tam Bảo mắt nhìn Di Di, vội vàng lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cái tiểu gia hỏa, Di Di đặc biệt tới nhìn ngươi ba ba, ngươi còn ghét bỏ Di Di quá ồn. Triệu Vũ gia tiến lên, nhéo nhéo Tam Bảo khuôn mặt nhỏ, lườm hắn một cái. Cách chương.